Hình danh sư gia, chương 385, mẹ kế chết thảm, góc truyện audio.com. Một lát sau, Hiểu Nặc cùng Sài Mãnh trở lại trong phòng, tiếp tục tướng môn đóng kỹ. Mạnh Thiên Sở, Hiểu Nặc, ngươi lần đầu tiên thấy trường hợp như vậy, không khỏi có chút không thể thích ứng, nếu như không được ngươi cũng đừng có miễn cưỡng. Hiểu Nặc có chút ý không tốt nói, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, ta đã không có cái gì, Huỳnh Tuyết tỷ tỷ nói cho ta biết rất nhiều đáng sợ hiện trường, ta lúc trước cũng có chuẩn bị tư tưởng, nhưng không có nghĩ đến. Mạnh Thiên Sở vẻ mặt tốc mục, hắn nhìn một chút mẹ kế, cái này nữ nhân xinh đẹp từng hay là con mình bà vú, không nghĩ tới hôm nay nằm ở trong phòng của mình, bị cắt lồng ngực đào đi trái tim. Hiểu Nặc một lần nữa cầm lấy một cái cặp nói. Bắt đầu đi, Mạnh Thiên Sở nói, các ngươi sau khi ra ngoài ta nhìn một chút mẹ kế toàn thân, trừ trái tim bị cho đào đi ở ngoài, hạ thân của nàng quả thật có băng lộ hiện tượng, cũng chính là mẹ kế trước khi chết cũng xuất hiện trên người nữ nhân cái gọi là xuất huyết nhiều hiện tượng. Hiểu Nặc bên nhớ vừa nói, kia nếu như không phải là bị người đào đi trái tim, có phải hay không mẹ kế cũng có thể có tánh mạng gặp nguy hiểm. Mạnh Thiên Sở, hỏi thật hay, ta nhìn một chút từ mẹ kế hạ thân phụ cận máu đọng lại trạng thái cùng nửa người trên phụ cận máu đọng lại trạng thái đến xem, chúng ta có thể đoán hạ xuống, đại khái là mẹ kế phát hiện mình băng giò không ngừng ở phía trước, liền muốn đứng dậy tìm người, lúc này nàng mở cửa ra, các ngươi nhìn, trong phòng có mấy người mang máu dấu chân là từ trong nhà hướng ngoài phòng, lúc này nàng mở cửa ra, hung thủ tùy thời đi vào, đóng cửa lại, sau đó hành hung. Hiểu Nặc nhìn một chút bên giường, quả nhiên nhìn thấy có một xuyến, chuỗi dấu chân từ bên giường tới đây, mãi cho đến cửa. Hiểu Nặc nói, hung thủ kia làm sao biết mẹ kế có vào lúc này mở cửa đây? Mạnh Thiên Sở, còn có một loại có thể chính là hung thủ một mực đợi chờ gây án thời cơ. Vừa lúc nghe thấy mẹ kế tiếng kêu, liền giả vờ đi gõ cửa, mẹ kế đứng dậy mở cửa, hung thủ tự tiến vào. Hiểu Nặc, dựa theo Mạnh đại ca ngươi thuyết pháp, hung thủ rất có thể chính là Triệu gia mình người. Mạnh Thiên Sở, thông minh, từ hung thủ gây án thủ pháp nhìn, hết sức vụng về, vết đau có chung quanh nhiều, sâu cạn không đồng nhất. Hơn nữa từ lồng ngực tích máu đến xem, trái tim rất có thể không phải là đầy đủ bị cắt đi. Hiểu Nặc không khỏi cau đôi mi thanh tú, nói, người nào tàn nhẫn như vậy à, Mạnh Thiên Sở, ta cũng vậy nghĩ như vậy, thân thể khác bộ vị không có vết thương. Đại khái hung thủ một đao trực tiếp cắm ở mẹ kế bộ ngực, nàng nhân thể ngã trên mặt đất chính là hiện tại nằm tư thế. Thậm chí không có dãy dụa quá, Hiểu Nặc ngươi từ mẹ kế biểu tình thượng có thể nghĩ đến cái gì sao? Hiểu Nặc cúi đầu nhìn kỹ một chút nói, nhìn chưa ra, người chết vẻ mặt không cũng như vậy sao? Mạnh Thiên Sở nhìn Hiểu Nặc khờ dại vẻ mặt, cười, nói, ngươi ra mắt rất nhiều người chết sao? Hiểu Nặc lắc đầu, nói, không có, hôm nay là lần đầu tiên, góc truyện audio.com. Những lời này để cho Mạnh Thiên Sở thực tại sừng sốt, không nghĩ tới tiểu cô nương này lá gan thật đúng là lớn, trừ đi ra ngoài phun ra một lần ở ngoài, còn thật là nhìn không ra nàng là lần đầu tiên thấy người chết. Mạnh Thiên Sở nhớ được Huỳnh Tuyết lần đầu tiên thấy người chết thời điểm lúc ấy tựu ngã xuống đất ngất đi, hay là mình đem nàng cấp cứu tỉnh, một đoạn thời gian rất dài Huỳnh Tuyết đều có chút sợ thấy người chết. Xem ra Hiểu Nặc thật đúng là không thể nhỏ dò xét, quả thật làm cho nam nhân đều muốn thay đổi cách nhìn. Mạnh Thiên Sở, người phải nhớ kỹ, không phải là mỗi cái người chết cũng là đồng dạng biểu tình, có lúc chúng ta còn có thể từ người chết trên mặt tìm được hung thủ. Hiểu Nặc vừa nghe, nhất thời tinh thần tỉnh táo, vừa cẩn thận nhìn mẹ kế mặt, sau đó nói. Vậy thì ngươi cho ta nói một chút sao, ta thật không nhìn chưa ra hung thủ là ai, chẳng qua là cảm thấy mẹ kế vẻ mặt thật giống như hết sức kinh ngạc giống nhau. Mạnh Thiên Sở cười, nói. Có thể nhìn thấy kinh ngạc chúng ta tựu cách hung thủ gần một bước. Hiểu Nặc có chút không rõ, oai cái đầu nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở nói, đổi lại là ngươi, ngươi đột nhiên mở cửa trong tình hình chung, ngươi nhìn thấy cái gì mới có thể kinh ngạc. Hiểu Nặc suy nghĩ một chút nói, không biết a, ta thấy người nào cũng sẽ không kinh ngạc. Đang nói, ngoài cửa có người gõ cửa, Sài Mãnh đang muốn đi mở cửa, Mạnh Thiên Sở nói. Hiểu Nặc ngươi đi mở. Hiểu Nặc nghe lời để xuống một cái cặp đi tới cửa mở cửa ra vừa nhìn, là Vương Dịch liền xoay người nói. Dạ nha môn Vương bộ đầu, Vương Dịch vào cửa tướng môn đóng kỹ, Hiểu Nặc trở lại Mạnh Thiên Sở bên cạnh, Mạnh Thiên Sở nói. Ngươi nhìn thấy Vương bộ đầu thời điểm ngươi kinh ngạc sao? Hiểu Nặc, không có a, có cái gì tốt kinh ngạc, nghĩ cũng có thể nghĩ đến, không phải là Triệu gia người của mình chính là chúng ta nha môn người, vân vân, Mạnh đại ca ta thật giống như có chút hiểu ý tứ của ngươi. Mạnh Thiên Sở cười, nói. Hay là Hiểu Nặc thông minh, vậy ngươi tự chậm chậm nghĩ kỹ chưa nói cho ta biết. Vương Dịch đi lên trước nói, nhìn thế nào, phòng như vậy nhiệt mùi vị lại không tốt, nghe thấy ta liền lo lắng Mạnh gia ngươi chịu không nổi. Mạnh Thiên Sở đứng dậy, nói. Người chết bị đào đi trái tim, ngươi hiện tại đem Triệu ra tìm người khống chế lại, không làm cho người ra lại đi, khác ngươi ở đây nhà mỗi hẻo lánh cẩn thận lục soát hạ xuống, cũng có thể có hắn đâu khí ở phụ cận, ngươi phái người hảo hảo mà tìm một chút. Khác cẩn thận đem Triệu ra trên dưới nhất nhất kiểm tra vừa, nhìn hôm nay rạng sáng hết sức có không khác thường động tĩnh, hoặc là có ai nhìn thấy người khả nghi gần đây ở Triệu ra phụ cận đi lại. Mạnh Thiên Sở đã để cho Hiểu Nặc đem mẹ kế y phục sửa sang lại tốt lắm, lúc này mới mở cửa. Mạnh Thiên Sở đi ra cửa đi, Vương Dịch theo sát đi ra, đeo hai nha dịch đi làm Mạnh Thiên Sở lời nhắn nhủ chuyện đi. Chính là buổi trưa, biết ở trên ngọn cây phiền não kêu thiên không một tia phong cũng không có, mặt trời từ cây trong khe hát chiếu xuống, làm cho người ta căn bản không cách nào mở mắt. Mạnh Thiên Sở liếc nhìn chung quanh, đột nhiên nhìn thấy ở cách đó không xa hiểu rõ một lương đình trên, Giản Định cùng Thái Chiêu đang ngồi ở chỗ đó uống trà nói chuyện thật giống như nhàn nhã đi chơi. Khocchuyenaudio.com Lúc này Triệu Đại Thúc đi tới cũng không dám trong phòng nhìn, chỉ cung kính đối với Mạnh Thiên Sở nói. Mạnh gia, người xem sau, có phải hay không nhà ta mẹ kế có thể hạ táng rồi. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút cái này tiểu cá tử lão đầu, Triệu Đại Thúc thấy Mạnh Thiên Sở nhìn mình, vội vàng giải thích. Mạnh gia, ngài đừng hiểu lầm, chẳng qua là khí trời quá nóng, người xem mới bất quá hai canh giờ không tới, cái này phòng đã có mùi vị. Nói xong còn vẻ mặt ghét bỏ. Mạnh Thiên Sở nói, người nếu là ghét bỏ mùi vị không tốt nghe thấy, chúng ta mang về nha môn chính là trong vòng 3 ngày thi thể phải không có thể hạ táng. Triệu Đại Thúc liền vội vàng hỏi, tại sao, một bên một nha dịch nói, bởi vì có nhiều chương bây giờ là nhìn chưa ra, chúng ta muốn dẫn trở về nha môn liễm phòng bày đặt, chờ có thể làm cho các ngươi dẫn lúc trở lại, tự nhiên sẽ thông báo cho các ngươi. Triệu Đại Thúc còn muốn nói gì nữa, chỉ thấy Thái Chiêu hướng Mạnh Thiên Sở ngoắc. Mạnh Thiên Sở trực tiếp hướng Thái Chiêu đi tới, Hiểu Nặc nhìn Triệu Đại Thúc muốn nói lại thôi bộ dạng, liền nhẹ nói. Chúng ta nha môn có nha môn làm việc phương pháp, chờ đã đến giờ, chúng ta tự nhiên sẽ đến báo cho ngươi. Ai ngờ kia Triệu Đại Thúc nhưng không lĩnh tình, hận một cái Hiểu Nặc xoay người đem hai tay chắp sau lưng rời đi. Hiểu Nặc giận đến đứng ở nơi đó, Mạnh Thiên Sở ở phía trước nghe thấy được xoay người lại, lôi kéo Hiểu Nặc tay, an ủi. Sau này nhìn thấy như vậy tình hình căn bản cũng đừng có phản ứng. Tốt lắm, đừng nóng giận, đều do Mạnh đại ca không tốt, đi, chúng ta uống trà đi, uống xong trà, chúng ta trở về nhà. Hiểu Nặc đột nhiên bị Mạnh Thiên Sở nắm tay của mình, thoáng cái giống như là không có kịp phản ứng giống nhau, mới vừa rồi tất cả khí phảng phất trong khoảnh khắc cũng biến thành hư ảo, mình liền biết điều một chút theo sát Mạnh Thiên Sở đi. Mạnh Thiên Sở đi tới thạch trước bàn ngồi xuống, lúc này mới thả Hiểu Nặc tay, hắn cũng là không có để ý, dù sao khi hắn xem ra Hiểu Nặc bất quá chính là tiểu muội muội, một bên Giản Định nhưng len lén nhìn ở trong mắt. Hiểu Nặc đến cũng vẻ mặt tự nhược ngồi ở Giản Định bên cạnh. Mạnh Thiên Sở đầu tiên là thi lễ cho Thái Chiêu bắt chuyện qua sau, đối với Giản Định nói. Giản cô nương, ta còn tưởng rằng ngươi đã đi rồi đây, thế nhưng cũng phụng bồi Hiểu Nặc cùng đi, không sợ sao? Giản Định cười một tiếng, nói. Hiểu Nặc ở bên trong phòng cũng không sợ, ta không có gì cả, nhìn thấy có cái gì phải sợ đây. Hiểu Nặc cười nói, ta đây dẫn ngươi vào xem một chút. Giản Định vội vàng lắc đầu, nói, muội muội hay là tha tỷ tỷ ta không có ngươi như vậy dũng cảm đây. Vương Dịch đi tiến lên đây, đối với Mạnh Thiên Sở nói, Mạnh gia, ta tìm được một ít đồ vật cần ngài quá đi xem một chút. Thái Chiêu đứng lên nói, Thiên Sở, ngươi nghỉ ngơi một lát, ta đi xem một chút tốt lắm, ngươi còn không có uống chén trà đây. Mạnh Thiên Sở đứng dậy đem trước mặt trong chén trà uống một hơi cạn sạch, sau đó nói. Nhìn ta không phải là uống sao, ngài hay là đang nơi này trước nghỉ ngơi. Hiểu Nặc vội vàng đứng dậy, đi theo Mạnh Thiên Sở, Mạnh Thiên Sở nói. Hiểu Nặc, ngươi nghỉ ngơi trước một lát, không cần cùng đi theo. Hiểu Nặc, không có quan hệ, trên người của ngươi có thương tích cũng bất giác được cái gì, ta càng thêm không sao cả. Mạnh Thiên Sở, ta chỉ là sợ như vậy trời nóng khí ta lo lắng ngươi. Hiểu Nặc, Khocchuyenaudio.com, sợ ta bị cảm nắng a, dài dòng, đi thôi. Mạnh Thiên Sở khiến cho là giờ khóc giờ cười, đi trước một bước. Hiểu Nặc quay đầu lại cho Giản Định một mặt quỷ, Giản mỉm cười nhìn bọn họ rời đi. Thái Chiêu thở dài nói, cái này Hiểu Nặc cô nương nếu thật là đối với cái này có hứng thú, nhất định không cần Mộ Dung cô nương sai, cô nương này vừa nhìn chính là can đảm cẩn trọng, thật là tốt trợ thủ. Giản Định sau khi nghe xong, nói, người ta nhưng là phủ tổng đốc thành đại nhân thiên kim, ngàn vàng, chỉ bất quá nhất thời hứng thú mà thôi, làm sao có thể một ngày đi theo một sư gia chạy khắp nơi đây. Cho dù nàng chịu, thành đại nhân chưa chắc nguyện ý đây. Thái Chiêu nghe Giản Định chua toát ra một câu như vậy nói, không thể làm gì khác hơn là câm miệng. Mạnh Thiên Sở cùng Hiểu Nặc đi theo Vương Dịch đi tới Triệu gia trong đại sảnh tất cả đều là người, ngồi, đứng, Mạnh Thiên Sở nhìn thấy Triệu Đại Thúc cùng Triệu Liêm, bọn họ cũng ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt như đưa đám, Mạnh Thiên Sở phát hiện Triệu Liêm bên cạnh ngồi một người tuổi còn trẻ cô gái, một bộ đỏ thẫm váy tơ cổ áo mở rất thấp, lộ ra bộ ngực đầy đặn, mặt tựa như phù dung, lông mày như, so sánh với hoa đào còn muốn mị ánh mắt hết sức phác thảo lòng người dây cung, tóc đen vãn thành cao cao mỹ nhân búi tóc, trên đầu một cây ngọc châm dưới ánh mặt trời phát ra mượt mà quang mang. Cùng chủ nhân của nó giống nhau. Chỉ thấy nữ nhân kia thấy Mạnh Thiên Sở đi vào, tuy nói Mạnh Thiên Sở một cái tay còn tùy treo ngược ở trên cổ, nhưng Mạnh Thiên Sở tuấn lãng dung nhan hãy để cho nữ nhân này không khỏi ánh mắt sáng lên, thấu triệt, lúc này mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, trên mặt giả bộ làm ra một bộ thương cảm bộ dạng, giả vờ dùng trong tay hương khăn nhẹ lau mắt của mình rác, sợ đem nơi khóe mắt phấn lau giống nhau. Vương Dịch chỉ đặt ở trên bàn một cái bình đối với Mạnh Thiên Sở nói. Mạnh gia, mới vừa rồi chúng ta ở phòng bếp tìm được rồi cái này muối cái bình, người xem nhìn bên trong là cái gì. Mạnh Thiên Sở còn chưa đến gần, Hiểu Nặc đã đoạt trước một bước tựa đầu dò đi tới vừa nhìn, không khỏi nhướng mày, vội vàng đem đầu rụt trở về, bản năng bắt được Mạnh Thiên Sở tay, nhỏ giọng nói. Kia là vật gì a, thật buồn nôn. Mạnh Thiên Sở để sát vào vừa nhìn, chỉ thấy muối cái bình miệng tương đối sướng, dễ dàng nhìn thấy bên trong đồ, hắn đeo lên cái bao tay, đem vật kia lấy ra vừa nhìn, toàn bộ đại sảnh người, nhất thời một mảnh thồn trương thanh âm, kia xinh đẹp nữ nhân lại càng khoa trương hét to một tiếng, một bên Triệu Liêm vội vàng đem kia tiểu mỹ nhân tay để ở lòng bàn tay của mình dặm, lấy bầy ra an ủi, cũng nhỏ giọng nói. Không sợ cũng không biết là cái gì. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút trong tay mình đồ, sau đó ở nhìn quanh một chút trong phòng người, lúc này mới chậm chạp nói. Tìm được rồi, nếu như không có sai, đây chính là mẹ kế trái tim. Mọi người không khỏi hoảng sợ cũng rối rít nhìn Mạnh Thiên Sở trên tay đồ, chỉ thấy Triệu Liêm đột nhiên hướng tiến lên đây, xài mãnh vội vàng ngăn trở Triệu Liêm nhất thời bi thương quát to một tiếng, ngã xuống đất ngất đi. Mạnh Thiên Sở đem trái tim một lần nữa thả lại muối đàn, như vậy cũng tốt, bị muối ăn bao vây trái tim sẽ không cùng thân thể khác bộ vị giống nhau dễ dàng như vậy tự hư. Khóc chuyện audio.com. Mạnh Thiên Sở cởi xuống cái bao tay, đi tới Triệu Liêm bên cạnh, lúc này kia xinh đẹp nữ nhân cũng đã vội vàng đứng dậy đem Triệu Liêm đỡ đến trọng lòng ngực của mình, Mạnh Thiên Sở nhìn một chút Triệu Liêm thật đúng là hôn mê bất tỉnh, liền bấm bấm người của hắn chung, kia nữ nhân xinh đẹp còn bất chợt len lén coi trọng Mạnh Thiên Sở một cái, chỉ chốc lát sau Triệu Liêm rốt cục tỉnh lại. Triệu Liêm hít sâu một hơi, lúc này mới lớn tiếng khóc lên, kia xinh đẹp nữ nhân cũng không biết làm sao an ủi cho phải, không thể làm gì khác hơn là tựu như vậy ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm Triệu Liêm, lần này kia bộ ngực càng làm cho người nhìn một cái không sót gì. Khách chương.